Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 364, chương 365, thần thượng mời khảo. Hải mã đấu la bắt đầu tiến hành. Hải mã thánh trụ lam sàng long lánh chiếu xuống Diệp Vũ trên thân. Diệp Vũ quanh thân nhan sắc bắt đầu biến hóa, nhưng để hải mã đấu la kinh ngạc là nhan sắc biến hóa quá nhanh. Trắng, vàng, tím, hắc, đỏ, mỗi người nhan sắc biến hóa đều là dần dần biến hóa, mà Diệp Vũ quanh thân nhan sắc biến hóa hoàn toàn cũng là không ngừng lóe biến. Đồng thời hải mã thánh trụ không phải từ dưới đáy bắt đầu nhan sắc dần dần lan tràn, mà chính là trực tiếp chỉnh cây cột theo trắng đến vàng sau cùng đến đỏ. Cái này mấy loại nhan sắc biến hóa, tại một giây thời gian thì hoàn thành. Hào quang màu đỏ đem hải mã thánh trụ diệu huyết hồng một mảnh. Hồng mang chói mắt vô cùng, biến đến đỏ tươi, sau đó đỏ sậm. Hải mã đấu la kinh ngạc, đỉnh cấp thất khảo, bất quá, vì biến hóa gì lại nhanh như vậy? Hải mã đấu la cho rằng là đỉnh cấp thất khảo, nhưng là thánh trụ hồng quang cũng không có tán đi, mà chính là không ngừng làm sâu sắc, to lớn đỏ sậm chùm sáng phun ra hướng lên bầu trời. Đồng thời còn lại lục thánh trụ cũng ào ào như thế. Trong nháy mắt, bầu trời bị nhiễm đến đỏ sậm một mảnh. Lúc này, đã đi tới trước thần điện ba tắc tây cước bộ có chút dừng lại. Mắt nhìn chân trời, nói, như ta suy nghĩ, là đỉnh cấp thất khảo. Thế mà, coi như ba tắc tây chuẩn bị đi vào thần điện lúc. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ầm ầm ầm ầm, đột nhiên, toàn bộ hải thần đảo đều đang rung động. Mặt đất một trận lay động. Ba tắc tây sắc mặt biến hóa. Đây là có chuyện gì? Cùng lúc đó, hải mã thánh trụ trước, hải mã đấu la sắc mặt đại biến. Cạch, một đạo vỡ tan tiếng vang lên. Tuy nhiên rất nhỏ, nhưng vô cùng chói tai. Hải mã đấu la nhìn về phía hải mã thánh trụ, chỉ thấy thánh trụ dưới đáy hiện lên một vết nứt. Hải mã đấu la đồng tử co vào. Thánh trụ vậy mà hiện lên vết nứt. Hải thần là tín ngưỡng của hắn. Thánh trụ liền như là hải thần. Hải mã đấu la kinh hãi cùng cực. Tạch tạch tạch két. Rất nhanh. Theo hải mã thánh trụ quang mang càng chói mắt. Toàn bộ hải thần đảo hết thảy đều bị nhiễm đến đỏ sậm một mảnh. Bao quát một hạt thật nhỏ hạt cát. Đều là đỏ sậm. Theo quang mang như là thực chất. Hải mã thánh trụ vết nứt càng ngày càng lớn. Hải mã đấu la đã quá sợ hãi. Kinh hãi vô cùng. Sao? Sao lại thế? Hải mã thánh trụ thế nhưng là hải thần đại nhân lưu lại. Cho dù là 99 cấp tuyệt thế đấu la cũng vô pháp hư hao mảy may. Vì cái gì chỉ là khảo nghiệm đẳng cấp, thì xuất hiện vết rách. Tạch tạch tạch két, vết rách không ngừng lan tràn. Rất nhanh trải rộng ngay ngắn hải mã thánh trụ, mắt thấy là phải bị phá hủy. Không thể, hải mã đấu la đã kinh hãi cùng cực. Hải mã thánh trụ không thể bị hủy. Thân là thánh trụ thủ hộ giả, chính là muốn bảo hộ thánh trụ. Không bảo vệ được, thẹn với hải thần. Hải mã đấu la muốn để loại tình huống này dừng lại. Nhưng khảo nghiệm một khi bắt đầu thì không cách nào kết thúc. Trừ phi đạt được kết quả, nhìn lấy thánh trụ không còn là tràn ngập vết rách, mà chính là vỡ vụn. Hải mã đấu la trực tiếp xông tới quanh thân 9 cái tốt nhất phối trí hồn hoàn luật động. Hồn lực toàn lực rót vào. Thế mà, theo hồn lực rót vào, không có đưa đến mảy may tác dụng. Không, không, nhìn lấy thánh trụ không ngừng vỡ vụn. Hải mã đấu la đồng tử co vào. Kinh hoàng cùng cực, không ngừng hải mã thánh trụ. Lúc này còn lại lục thánh trụ cũng giống như thế. 6 cái thánh trụ thủ hộ giả cùng hải mã đấu la đồng dạng thần sắc. Đồng dạng hành động, nhưng căn bản vô dụng. Làm hải mã thánh trụ phía trên quang mang đỏ thẫm một mảnh. Hải mã thánh trụ run rẩy dữ dội, hải thần đảo lắc lư càng lợi hại. Đường Tam mặt sắc kinh biến, tiền bối, mau lui lại. Thế mà, hải mã đấu la vẫn như cũ toàn lực đưa vào hồn lực. Bất đắc dĩ, Đường Tam bọn người nhanh chóng lùi lại. Ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng điếc tai oanh minh, hải mã thánh trụ trực tiếp nổ tung. A, một tiếng hét thảm, hải mã đấu la trực tiếp bị nổ tung sinh ra lực lượng hướng bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, cái này chấn thiên động địa oanh tạc, là 7 tiếng hợp nhất, đồng thời phát ra, còn lại lục căn thánh trụ cũng đồng thời nổ tung. Hải mã đấu la đồng tử co vào, như là bị cực lớn đả kích. Thánh trụ, không có, sao lại thế? Lúc này, chỗ sâu đỏ thẫm quang mang bên trong Diệp Vũ tự nhiên có thể nhìn đến những thứ này. Trong lòng thật bất ngờ, không có dự liệu được, đây là có chuyện gì? Đúng lúc này, chân trời không còn là đỏ sậm một mảnh, đỏ thẫm quang mang trong nháy mắt tiêu tán. Một giây sau, thất trùm ánh sáng tự thiên chi phía trên rơi xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ hải thần đảo biến đến 7 màu lộng lẫy, bởi vì cái này thất trùm ánh sáng là 7 màu sắc. Hoặc là nói là cầu vồng quang trụ, thất thải quang trụ, 7 cái nhan sắc, xích chanh hồng lục thanh lam tử. Quang trụ cực kỳ to lớn, là hải mã thánh trụ gấp 10 lần, đường kính chừng 10 mét. Thất thải quang trụ rơi xuống thất thánh trụ nguyên bản địa phương, dần dần biến đến như là thực chất, hình thành 7 cái 7 màu thần trụ, độ cao liên tiếp trời cùng đất. Không nhìn thấy cuối cùng, Đường Tam bọn người một mặt mờ mịt. Đây là có chuyện gì? Thụ đả kích tim đập loạn, trong mắt chứa nước mắt, mặt mũi tràn đầy áy náy, hải mã đấu la cũng là mê mang. Cho dù là Diệp Vũ, cũng không biết đây là cái gì. Cùng lúc đó, trước thần điện, bà tắc tây bóng người đã không thấy, không phải tiến vào thần điện, mà chính là hướng về vừa mới hải mã thánh trụ nhanh chóng chạy đến. Nhanh chóng chớp động ba tắc tây nhìn lên bầu trời, thần sắc kinh hãi tột đỉnh, chấn kinh, khó có thể tin, thanh âm đều đang phát run. Cái này, đây chẳng lẽ là... Ba tắc tây sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đồng tử rụt lại một hồi, chưa bao giờ xuất hiện qua vẻ mặt như vậy. Làm ba tắc tây lai đến về sau, hải mã đấu la đau lòng nhức óc, không ngừng quạt chính mình bàn tay áy náy nói: "Đại cung phụng, ta đáng chết, ta không có bảo vệ cẩn thận hải mã thánh trụ." Ba tắc tây nhìn lấy Diệp Vũ, lúc này đã bị thất thải quang mang bao phủ. "Ba tắc tây đạo, không liên hệ gì tới ngươi." Không dùng áy náy, Đường Tam gặp ba tắc tây thần sắc không phải mờ mịt, mà chính là kinh hãi cùng cực. Cho dù chính mình là hải thần cửu khảo, ba tắc tây cũng là lạnh nhạt tự nhiên. Đường Tam hỏi: "Hải thần đấu la, ngài biết đây là cái gì ư?" Ba tắc tây nhìn lấy liên tiếp thiên địa 7 màu thần trụ, trong ánh mắt chấn kinh khó có thể che giấu, cực kỳ hướng tới, sợ hãi than nói: không nghĩ tới trong truyền thuyết khảo hạch, vậy mà thật có người có thể tiếp nhận khảo hạch như vậy. Ba tắc tây rung động trong lòng thật lâu không cách nào bình phục, may mắn chính mình có thể gặp được đến tình cảnh này. Nói, đây là thần thượng thất, thế mà, cái cuối cùng khảo chữ còn không nói ra, chân trời tầng mây lại bị phá ra 3 cái hang lớn. Lại là 3 đạo cự đại 7 màu thần trụ rơi xuống. Cái này 3 đạo 7 màu thần trụ hướng về hiện tại 7 cái thần trụ vòng hình trung ương, hình thành một cái 3 cái thần trụ vây quanh vòng tròn. Cùng lúc đó, Diệp Vũ cùng quanh thân thất thải quang mang biến mất tại chỗ. Nhưng Diệp Vũ khí tức còn tại hải thần đảo, ba tắc tây lóe lên liền ngừng lại, nhìn lấy 3 cái thần trụ hình thành tiểu trong vòng. Diệp Vũ khoanh chân phiêu phù ở chỗ đó, quanh thân thất thải quang mang mãnh liệt đến như là thực chất. Đường Tam bọn người cùng Hải Mã Đấu La, cùng còn lại 6 vị thánh trụ thủ hộ giả ào ào lướt đến. Hải Long Đấu La kinh ngạc hỏi, đại cung phụng, đây là, bà Tắc Tây đã chấn động thân thể đều đang run rẩy. Kích động nói, tình cảnh này, trước đó chưa từng có, chỉ tồn tại truyền thuyết. Các người phải cẩn thận nhìn, bởi vì khả năng này là từ trước tới nay duy nhất một lần. Loại này khảo hạch, ta chỉ ở Hải Thần Đại Nhân lưu lại truyền thuyết tân dày bên trong thấy qua. Cho dù đối thần tới nói, cái khảo hạch này đều là truyền thuyết, bởi vì đây là thần phía trên khảo hạch, tối trung cực khảo hạch, thần thượng 10 khảo, thần thượng 10 khảo, 4 chữ này. Diệp Vũ lần đầu tiên nghe, nguyên tác bên trong căn bản không có xuất hiện qua, nhưng không có xuất hiện qua, không có nghĩa là không tồn tại. Bà Tắc Tây bình phục tâm tình trường hô khẩu khí nói. Phong Hào Đấu La muốn thành thần, không phải nói tu luyện tới 99 cấp, cũng chỉ thiếu kém nhất cấp chi cách. Muốn thành thần, nhất định phải kế thừa thần đề. Không phải vậy cho dù 99 cấp lại tu luyện thế nào. Tu luyện ngàn năm, vạn năm thậm chí càng lâu, đều khó có khả năng thành thần. Cho nên muốn thành thần, liền muốn thông qua thần để khảo hạch. Như là Đường Tam, cũng là Hải Thần Đại Nhân người truyền thừa chọn. Đối mặt là Hải Thần Cửu Khảo. Nhưng là, có một loại khảo hạch, bao trùm thần để khảo hạch phía trên. Chính là thần phía trên khảo hạch, có thể tiếp nhận loại này khảo hạch người, là không cần thần để truyền thừa, tự thân liền có thể trở thành thần đề, tự thân võ hồn chính là thần vị. Bà Tắc Tây nói đến đây, Diệp Vũ minh bạch một chút, chính mình thành thần, không cần thần để truyền thừa, bởi vì chính mình liền có thể trở thành thần đề, vũ hồn của mình chung kết Hắc Long. Bao trùm thần để phía trên, thành thần về sau, chính mình chính là chung kết chi thần. Âu Tất Tây tiếp tục nói, vô luận đối mặt cái này thần thượng 10 khảo phải chăng có thể thông qua đều không có việc gì. Bởi vì đã chứng minh người này nếu muốn thành thần, không cần tiếp nhận thần để truyền thừa, dựa vào tự thân tu luyện liền có thể thành thần, tự thân võ hồn trở thành thần để, đồng thời. Thần vị độ cao, bao trùm nhất cấp thần đề phía trên. Hải Thần Đại Nhân, chính là nhất cấp thần đề. Bà Tắc Tây nhìn về phía Diệp Vũ, rất là ngạc nhiên. Diệp Vũ võ hồn đến tột cùng là như thế nào võ hồn? Vậy mà có thể tiếp nhận thần thượng 10 khảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.